Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 26. Sùng quái lặng lặng không thốt một lời, hai tay hai chân nhất tề múa thành hai trái cầu người, sử dụng ngay thủy mẫu công lăng lông lốc đến tấn công Trùng Dương. Lần này Trùng Dương lại dùng kình lực nhất dương chỉ xoay nhẹ song chưởng giơ thẳng lên cao, thân hình song quái liền mất ngay tự chủ, bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai người tự như đằng vân giá vũ bị đẩy tuốt lên 6-7 trượng cao. Sau đấy thân hình hai người như lưu tinh nhằm thạch trúc đầu rơi băng băng trở xuống. Hai chiếc sọ dừa của song quái tựa như hai trái chùy nện mạnh xuống lòng đất, bộp bộp vang lên hai tiếng. Châu Bá Thông vỗ tay cười và nói: Tiệt quá, tiệt quá, môn công phu này nên gọi là con rùa mắc câu. Sáu đệ tử của toàn chân phái thấy song quái bị té lần này, cử chỉ buồn cười tựa như con rùa đen bị lưỡi câu giật lên khỏi mặt nước, đồng thời cười sổ lên. Song quái bị té trước sau hai lần, tuy không đến đổi gì, nhưng vì lúc nãy hai chiếc đầu tông vào nhau đã làm chúng nhức rim cả đầu óc. Lần thứ hai lại càng nặng nề hơn nữa, từ trên cao té xuống. Tuy nhờ có chiếc áo da cá bảo vệ thân thể nhưng khắp người cũng đau đớn như dằn. Nếu cứ y thế này té thêm vài lần nữa, dù không ngất đi ít nhất cũng gãy xương lòi gân mà nằm bẹp luôn. Chúng biết không thể nào địch nổi bản lãnh của Trùng Dương nên đành quỳ ngay dưới đất và nói: "Ê, võ học của quý phái thật là đúng danh bất hư truyền. Anh em chúng tôi hôm nay mới sáng mắt và biết rằng kẻ giỏi vẫn còn có kẻ giỏi hơn." Châu Bá Thông đứng bên liền quát lớn: "Ê, chúng bay đã phục rồi chưa? Mau móc hộp chân kinh trong người ra rồi cho đem ta cho phép rùa đen chúng bay bò đúng 100 bước, sư huynh ta mới bằng lòng tha chết cho bọn mày." Nhất quái âm Trường Giang lộ vẻ bất đắc dĩ, thò tay lôi chiếc hộp từ sừng tê ngu cầm gọn trong tay. Châu Bá Thông hớn hở hét lớn: "Đưa đây cho ta!" Chàng định thò tay tiếp lấy chiếc hộp, âm Trường Giang bất thần dùng sức ném mạnh chiếc hộp lên cao múc trên 10 trượng. Chiếc hộp bị ném quay tròn giữa không trung và sắp rơi nhanh xuống triền núi. Châu Bá Thông và 6 đệ tử toàn chân phái không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Mọi người cả giận đồng thét lên như sấm. Nhưng Trùng Dương đã đoán được trước ý định của đối phương sẽ làm như thế nào nên chàng không chút chậm trễ. Chiếc hộp vừa bị ném đi, chàng liền sử dụng thế độc hạt xung tiêu nhảy vút lên cao, phi xa hơn 3 trượng. Vừa đúng phương hướng của chiếc hộp trớt xuống, bình tĩnh giơ tay ra bắt gọn chiếc hộp. Sau đấy quẩy mình một cái, thân hình tựa như một chiếc nhạn đập cánh lượn tròn giữa không trung đáp nhẹ xuống nền đất. Châu Bá Thông tức giận cành hồng không thèm phân phải trái, hùng hổ sử chưởng lên thôi mạnh vào ngực kẻ địch. Âm Trường Giang cười lên một tiếng quái dị, thân hình liền nhào ngay xuống đất lăn tròn, nhanh như cơn gió lồng lốc đến dưới chân Châu Bá Thông rồi quơ tay níu cứng lấy hai tay chàng. Châu Bá Thông nhanh như cắt trầm cổ tay xuống đánh trúng giữa đỉnh đầu của âm Trường Giang, nghe bột một tiếng. Nếu không phải là người thường trúng trưởng ấy phải bể đầu phọt óc chết chứ không kịp thở. Nhưng âm Trường Giang nhờ có chiếc áo da cá che chở bên ngoài nên chỉ ngất đi một chút rồi thôi. Y nhồi người lên ôm lấy nửa thân dưới của Châu Bá Thông vận sức vật mạnh. Hai người đồng té lăn cồ dưới đất, ôm xà nẹo nhau thành một khối, và cứ thế hai người lăn qua lộn lại dưới đất, tay đấm chân đạp đấu nhau một trận chí tử. Âm Trường Hà định thừa cơ không ai để ý rút lên trốn xuống. Mã Khu hai người liền sấn tới bước lại cản, đoạn hét lớn: "Cẩu tặc chạy đi đâu?" Song kiếm của hai người đã phân tả hữu, hai bên đâm thốc tới. Âm Trường Hà cậy vào chiếc áo da đặc biệt không sợ đau kiếm đâm thủng được nên không thèm tránh né, giơ hai tay xử thế mà hải mãn triền yên trong pho thủy lăng quyền, chộp lấy hai lưỡi kiếm đồng thời phi nhanh hai chân đá vào hạ bộ của người. Nào ngờ bản lãnh của Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ cũng không kém lanh lẹ. Hai tay của âm Trường Hà chưa chạm đến lưỡi kiếm thì Mã Khu hai người đã thâu nhanh kiếm trở về, thân hình thối lui ra sau 3 bước. Hai tay chặn của âm Trường Hà rơi vào không. Y chưa kịp đứng vững thì mũi kiếm của Vương Sứ Nhất và Đàm Sử Đoan đã đâm chéo vào hạ bộ của y.